Thiên Nga Trắng và ông xã tâm cơ của cậu ấy. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Nga Trắng chẳng biết cái gì cả. Từ nhỏ đến lớn cậu được sống trong tháp Nga. Cậu không thích tiếp nhận sự nghiệp của cha. Không muốn kinh doanh. Cậu chỉ thích hoa cỏ núi non. Thích sáng tác vẽ vời. Thích thiết kế. Thích tất cả những thứ vừa phí tiền lại không kiếm được tiền. Cha cậu lên kế hoạch cho cậu vào công ty để đào tạo. Cậu không muốn. Vậy là đẩy công vào thay. Anh hay em đi cũng thế mà. Dù sao của em cũng là của anh. Thiên Nga Trắng vùi trong lòng công len lén cười. Chẳng qua cậu không biết rằng chính cậu đã thả sói vào bầy dê. Công ty nhà cậu không biết đã dần đổi họ từ lúc nào, cách chương.